Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1322, Lăng Hải Nhi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cười to mấy tiếng, sau đó chỉ bên người Lăng Hải Nhi, mở miệng nói, đại gia chắc hẳn đối với Lăng Hải Nhi cũng không xa lạ. Nàng nhưng là từ nhỏ sống ở nơi này, đối với bên trong hết sức quen thuộc. Còn có một việc phải nói cho đại gia, ta trước đi vào nơi này cũng không có đại gia muốn khủng bố như vậy. Chỉ là người sau khi tiến vào, tương đối dễ dàng bị lạc phương hướng. Lăng Hải Nhi ở chỗ này sinh hoạt tại 7 năm, đối với tình huống bên trong như lòng bàn tay, để cho nàng đi vào liền có thể để cho nàng đi vào. Chuyện này, Lưu Tam Nước sắc mặt hơi khác thường, rất rõ ràng, hắn cũng không đồng ý chuyện này. Lưu Thư Ký, có lời nói thẳng chính là, Lương Phi nghi ngờ truy hỏi lấy, không biết Lương Tổng có nghe nói hay không qua một câu nói, gọi là thả hổ về rừng. Hiện dưới tình huống này, ngài đem nàng bỏ vào, Lý Phi há chẳng phải là nguy hiểm hơn, trở lại rừng rậm sau, ngươi cho rằng là nàng còn có thể đi ra không? Lý Phi không phải thành nàng có sẵn thức ăn, không được, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, dung mạo của nàng giống người, nhưng nàng nhưng là chân chính xúc sinh. Lý Phi mẹ vào lúc này giống vậy lựa chọn cự tuyệt. Lương Phi ngây tại chỗ, hắn vốn cho là, đại gia sẽ hai tay đồng ý. Không nghĩ tới đại gia đối với Lăng Hải Nhi có nhiều như vậy thành kiến. Lăng Hải Nhi nàng thập phần thông minh, mọi người nói chuyện, nàng toàn bộ có thể nghe hiểu. Bây giờ đại gia như vậy rằng, quả thật có chút quá mức. Lăng Hải Nhi núp ở Lương Phi sau lưng, một mặt bất đắc dĩ. Lương Phi mỉm cười gật đầu, sau đó lạnh giá nói. Được, nếu đại gia không đồng ý, vậy các ngươi có tình có nghĩa, các ngươi đi vào cứu người đi, ta Lương Phi bất kể. Lương Phi càng là phát cáu nổ mạnh, hắn bình sinh đáng ghét nhất loại này đứng nói chuyện không đau eo người, bọn họ loại trừ ở chỗ này xem náo nhiệt, có thể làm gì đó. Quả thực quá buồn cười, Lăng Hải Nhi muốn đi vào, bọn họ nhưng 100 không đồng ý, bây giờ Lương Phi không thám báo rồi, bọn họ ngược lại mắt choáng váng. Lương Tổng, ngươi ngàn vạn lần không nên sinh khí, chúng ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, là bởi vì này Lăng Hải Nhi. Đứa nhỏ này ánh mắt càng là hơi dọa người, chúng ta nhìn đến cũng có chút sợ hãi, cho nên. Lưu Tam Nước thấy Lương Phi có chút tức giận, lập tức giải thích. À, tốt nếu các ngươi cao thượng như vậy, vậy các ngươi đi vào cứu người đi. Lương Phi lần nữa đối với hận, Lưu Tam Nước cùng các thôn dân mỗi người sợ đến lui về phía sau mấy bước, lúng túng cười một tiếng. Nơi này chính là cấm địa, chúng ta là tuyệt đối không thể đi vào, hơn nữa. Chúng ta cũng có một nhà già trẻ, không đến nỗi vì một cái Lý Phi, chúng ta liền không muốn sống nữa. Lưu Tam Nước cuối cùng nói ra nói thật, bọn họ thân là quả phụ thôn dân, không thể không tới, nhưng là sau khi đến, đại gia loại trừ đứng ở chỗ này, tạo thanh thế, cái khác hết thảy không biết. Lương Phi không để ý đến bọn họ, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Hải Nhi nhưng phát ra đủ loại. Ô ô ô, thanh âm. Nghe vào có chút quái gì. Lăng Hải Nhi tại vườn trái cây đã sinh sống một đoạn thời gian, nàng đã rất thích hợp hiện tại sinh hoạt, loại thanh âm này càng là rất lâu không có đã phát ra rồi. Lương Phi rất là không hiểu, Lăng Hải Nhi đây là thế nào? Vì sao hôm nay như thế kỳ quái? Lương Phi lập tức tiến lên an ủi Lăng Hải Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà, sau khi về nhà. Ta khen thưởng ngươi ăn thịt trâu. Lăng Hải Nhi cho sói tính bùng nổ, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản hết thảy các thứ này, cho dù nàng chủ nhân Lương Phi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mới vừa đại gia ngay trước Lăng Hải Nhi mặt, nói đủ loại lời khó nghe, để cho nàng có chút không tiếp thụ nổi, nhất là trước mặt cánh rừng kia là nàng đã từng dựa vào nặng như hoàn cảnh sinh tồn, nàng càng thêm không muốn rời đi. Lăng Hải Nhi động một cái đứng tại chỗ. Hai tròng mắt kiên nghị nhìn về phía trước cánh rừng kia, các thôn dân càng là sợ đến thối lui đến một bên, Lý Phi mẹ mới vừa một mực khóc tỉ tê, bây giờ nàng vì bảo vệ tánh mạng, càng là hù được không dám nói hơn một câu. XM, online tả y chu y e, n, t h i c, h, c o d, n e t, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, đại gia hoàn toàn không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Lương Phi có chút hối hận. Không nên mang theo Lăng Hải Nhi ra ngoài, không nghĩ tới đi tới nơi này, quả nhiên kích thích nàng. Hắn không nói hai lời, xuất ra thuốc mê, muốn mê choáng váng Lăng Hải Nhi, bảo đảm nhất thời bình an. Ngay tại Lương Phi xuất ra thuốc mê một khắc kia, Lăng Hải Nhi lại đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Nàng mặc dù chỉ là mấy tuổi hài tử, nhưng nàng thập phần thông minh, hoàn toàn có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi thổi một tiếng huýt sáo, và lúc này, cũng chỉ có Sức Bảo có khả năng khống chế được nàng. Sức Bảo còn không có xuất hiện, Lăng Hải Nhi thuận tiện lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ, vọt vào trong rừng rậm. Đại gia càng là sợ đến không còn hình dáng, rồi rít lai đến Lương Phi bên người, có chút kinh khủng nói. Lương Tổng, đây là tình huống gì? Đứa bé kia sẽ không ăn người chứ? Lương Phi không để ý đến Lưu Tam Nước, mà là chuẩn bị tiến vào rừng rậm. Vào lúc này Sức Bảo xuất hiện, Lương Phi mệnh hắn mau đi trước rừng rậm, nhìn một chút tình huống bên trong. Sức Bảo nhận được mệnh lệnh, càng là nhanh chóng tiến lên. Lương Phi tâm không khỏi treo lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Sớm biết cái kết quả này, chính mình thì không nên hăng hái bảo ra ngoài, bây giờ đúng là như vậy kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lương Phi tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mấy vị thôn dân đi lên trước, thậm chí vỗ tay khen hay, loại này hoàn toàn không có ánh mắt thôn dân, thật thật chạm đến Lương Phi ranh giới cuối cùng. Cái kia tiểu xúc sinh cuối cùng đã đi, thật là quá tốt, về sau thôn chúng ta có thể an bình. Người nói quá đúng, từ lúc Lăng Hải Nhi đi tới thôn chúng ta sau, hải tử nhà ta loại trừ ban ngày đi học ngoài ra, còn lại thời gian ta cũng không dám để cho hải tử ra ngoài, rất sợ này Lăng Hải Nhi ăn hải tử nhà ta. Ta còn thực sự hy vọng Lăng Hải Nhi chết mới tốt, chết sớm sớm thác sinh, hy vọng đời sau không muốn làm tiếp Lăng Hải Nhi rồi, không muốn trở ra hại người. Đại gia mà nói để cho Lương Phi thập phần lòng nguội lạnh, hắn vung qua ống tay áo, hắn trong lúc lơ đãng một cái động tác, đủ để cho mọi người so với chết, còn khó chịu hơn. Lương Phi không có tâm tư nghe bọn hắn nói chuyện, hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn rừng rậm. Bởi vì rừng rậm thập phần rậm rạp, hắn cũng không có không rõ tình huống bên trong, chỉ thông qua bên ngoài nghiêm túc quan sát. Sức Bảo đã tới rừng rậm, bất quá hắn một mực ở tìm Lăng Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, mọi người bắt đầu xuất hiện cả người ngứa tình huống. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người tại chỗ, không một người chạy thoát. Mới vừa bọn họ thấy tận mắt Lăng Hải Nhi tiến vào rừng rậm, không có chút nào ràng buộc. Ngược lại là một trận chế giễu cùng chửi rủa. Điều này làm cho Lương Phi tức giận tới cực điểm. Hắn chỉ muốn để ở tràng mỗi một người nhận được phải có trừng phạt. Rừng rậm này quả nhiên không phải là người tới địa phương, ta tại sao như thế khó chịu? Ta cũng vậy, miệng ta thật là đau, không được, thật là đau. Đại gia nhất định là trúng độc, đại gia không nên lộn xộn, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, kêu xe cứu thương. Lưu Tam Nước lập tức lấy điện thoại di động ra, ngay tại hắn lấy điện thoại di động ra một khắc kia, cánh tay hắn hiện đầy từng cái bọng máu, miệng hắn cũng cảm giác như tê liệt đau đớn. Loại đau này vô pháp ngôn ngữ, đau đớn cực kỳ. Cách chương.